Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Kazahana đại danh cái chết. Lôi quang nhấp nháy, thiên ti vạn lũ ngưng tụ ở người phía sau trong lòng bàn tay. Lóa mắt phá vỡ lờ mờ. Sau một khắc ở giữa, chói tay vù vù đại tác bên trong cái kia đạo lôi quang trong nháy mắt bôn tập mà tới. Ngạnh sinh sinh đánh nát Rouga Nadare Shuriken. Một cỗ nóng bỏng cùng tê liệt thuận thế xuyên vào cái sâu trong cơ thể. Bồng. Nhưng mà, tại một trận thần sắc quỷ dị ở giữa, Rouga Nadare thân ảnh trong nháy mắt hư hóa. Khuếch tán trở thành một cỗ nhàn nhạt chakra sương mù. Ảnh phân thân chi thuật. Lúc nào, Kakashi thần sắc khẽ biến. Lập tức nhanh chóng thu về bàn tay. Ngắm nhìn bốn phía, xùy, mà cơ hồ tại đồng thời, tại Kakashi thu cánh tay về thời khắc, từ xương khói kia quét mở hậu phương chi địa, một đạo bóng tối trong nháy mắt dâng lên. Rouga Nadare băng lãnh thần sắc triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn trước mắt bóng người nhàn nhạt nói, cho nên nói các ngươi quá mức ngây thơ, ngay cả ninja phương thức chiến đấu đều quên a. Hừ hừ, nói xong, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, tại cấp tốc bên trong trong nháy mắt hoàn thành hơn 10 đạo thủ ấn. Băng độn, băng xuyên chi vũ, hô, theo hắn nói xong, một vòng quỷ dị ba động trong nháy mắt từ mặt đất chỗ sâu bốc lên mà ra. Thoáng qua lan tràn phía trước mảng lớn địa vực, một cỗ rét lạnh, khó khăn lắm giáng lâm. Đây là một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ. Để Uzumaki Tamajitsu con người thật sâu co lại. 3. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Uzumaki Tamajitsu hai tay ầm vang đập vào trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó một khắc ở giữa. Như là bụi gai bén nhọn băng tinh từ khi dưới chân của bọn hắn thoát ra. Lóe ra lạnh lùng mà vô tình sát cơ. Nhưng mà ba người thân ảnh cũng không có như cùng Rouga Nadare như kỳ vọng như vậy bị đâm thương hoặc là xuyên qua, thậm chí một giọt huyết kế đều không có để lại, mà là theo băng tinh dâng lên ba người thân thể đồng dạng tại cất cao. Rouga Nadare thần sắc chìm chìm, ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới chân của bọn hắn vị trí. Cái kia một sợi cực kỳ nhỏ kim sắc quang hoa tại băng tinh bên trong lộ ra cực kỳ ảm đạm. Đó là một tầng hơi mỏng kim loại chất chakra, tại cực hạn thời gian bên trong cõng lên ba người thân ảnh. Quả nhiên đâu, có được nhạy cảm sức quan sát cảm ứng ninja. Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển rời đến Uzumaki Tamajitsu trên thân. Người thật sự là quá làm người ta giật mình, không chỉ có đã nhận ra phong tiết hành chi thuật tung tích, càng là chặn lại dưới mặt ta một bước công kích. Thiên phú của ngươi thật đúng là ưu tú đáng sợ. Bất quá a, hừ hừ hừ, đây hết thảy đều tại dự đoán của ta phạm vi bên trong đâu. Mà các ngươi đâu, có lẽ liền đã đánh mất cơ hội đâu. Trầm thấp cười lạnh, Rouga Nadare ánh mắt dần dần lướt qua nơi này. Nhìn về phía ba người hậu phương vị trí. Cái gì? Chẳng lẽ, nhìn xem hắn ánh mắt. Kakashi ba trong lòng của người ta đột nhiên nhảy một cái. Lập tức dâng lên một chút bất an cảm giác. Mà lúc này, tại phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến đệ tam phu kinh sợ gào thét âm thanh. Ngươi là ai? Mau buông ra đại danh các hạ. Uzumaki Tamajitsu, Kakashi Uchiha Shisui ánh mắt mất tự nhiên lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp tại nơi không xa. Yuki Fujikaze cùng đệ tam phu bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cao lớn khôi vĩ thân. Hình, vóc người của hắn cực cao, cực rộng, yên lặng đứng tại phong tiết ở giữa. Tạo thành một đạo khoan hậu bóng ma bao phủ hai người. Mà giờ khắc này, hắn một cái bò đầy xoắn suýt bắp thịt thô cánh tay lớn chính nhẹ nhàng chậm chạp khoác lên Yuki Fujikaze đầu vai. Duỗi ra thô to năm ngón tay như là nắm vuốt gà tử vòng lấy cái sau cái cổ ở giữa. Mặc dù rất rõ ràng hắn cũng không có như làm gì dùng lực. Nhưng từ cái kia một đôi đạm mạc chi cực trong ánh mắt chỗ tản ra lạnh lẽo sát cơ lại như cũ chấn. Nhiếp đám người, buông ra, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta à? Lúc này nghe được đệ tam phu la hét ầm ĩ, đạo thân ảnh kia ánh mắt có chút di động, rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt, cái kia một chỗ địa vực gió bão ầm vang dồn dập, đem cái sau thân ảnh trong nháy mắt lật tung, lăn xuống ra ngoài. Tiếp viện a, ảm đạm bên trong, Kakashi con ngươi có chút trầm ngưng, lập tức im lặng nghĩ đến, tới, thật nhanh đâu, Kagegafuku, quả nhiên là các ngươi hai cái tới trước. Rất tốt, Rouga Nadare nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt lấp lóe, lập tức lạnh lùng cười cười, nói, dạng này, liền có thể toàn diệt bọn hắn. Hai cái, nghe được lời của hắn, Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ động, nội liễm tinh thần lực ầm vang khuếch tán ra ngoài. Hì hì, lấy tuyết lở đại nhân tay đoạn chẳng lẽ không có nắm chắc a? Lúc này, một đạo linh động thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó từ cái kia đạo thân ảnh cao lớn về sau lại lần nữa đi ra một đạo mảnh mai thân ảnh. Đó là một tên tuổi chừng hơn 10 tuổi thiếu nữ. Một đầu màu hồng tóc ngắn hạ lưu dò dỉ ra tuyệt đối không thuộc ở độ tuổi này khí chất. Đó là một cỗ ngưng thực mà lạnh lẽo sát cơ. Tại trên người nàng vô hình khuếch tán. Hừ, đối mặt với thiếu nữ vui cười âm thanh. Rouga Nadare ánh mắt có chút nheo lại. Nhàn nhạt nói, làm sao, đối với thực lực của ta ngươi còn có chất vấn a? Làm sao lại, thiếu nữ vân có chút nhún vai. Thấp giọng tự nói một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới Yuki Fujikaze trước mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu nói, bất quá, nhiệm vụ của lần này thế nhưng là thuộc tại chúng ta nữa nha. A, Rouga Nadare không thèm để ý nhẹ gật đầu, nói, tùy ngươi xử lý như thế nào, có đúng không, hì hì, ta thế nhưng là thích nhất đối đãi bắt làm tù binh. Nhưng là... chấm ngoặc kép, thì thào nói nhỏ lấy. Vân thần sắc dần dần lạnh lẽo, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Konoha ba người, nói, ta lại chán ghét khi người bảo mẫu đâu. Nha, vì không cần thiết một chút phiền toái, vẫn là cho hắn một thống khoái phương pháp giải quyết a. Nói xong, nàng đột nhiên không hề có điểm báo trước khẽ động. Lập tức một thanh bén nhọn băng tinh dao ngắn theo bàn tay của nàng như chớp giật chui vào Yuki Fujikaze nơi ngực, suy suy, trong nháy mắt, từng tia màu đỏ tươi huyết kế thuận băng tinh thấm lọt đi ra. Cái gì? Nơi không xa, theo bản năng, Kakashi con người có chút co lại lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa. Suy, băng tinh bén nhọn mà rét lạnh. Tại sâu nhập thể nội một Setsuna, một cỗ phảng phất đông kết linh hồn rét lạnh chi khí đồng thời khuếch tán hướng về phía toàn thân. Yuki Fujikaze thần sắc chấn động, lập tức hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trước ngực vị trí. Trong ngực, cô Yuki Kazahana dường như nói mớ một tiếng, thì thào vang lên, để trong ánh mắt của hắn lần đầu lóe lên một tia tuyệt vọng. Cuối cùng, vẫn là không có thoát ly. Tiểu tuyết, ninja lực lượng đủ để cho người bình thường ngưỡng vọng. Yuki Fujikaze cũng là như thế. Tại cỗ lực lượng kia trước đó, hắn suy nhược tựa như sâu kiến không chịu nổi. A, tiểu tuyết công chúa, tuyết quốc thiên chi kiều nữ. Hì hì, thật sự là có ý tứ. Lúc này, vân ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng, rơi vào cô Yuki Kazahana trên thân. Khóe miệng dần dần dâng lên một tia dữ tợn ý cười. Xùy, nhưng mà liền tại lúc này, một thanh rét lạnh kim sắc shuriken bắt chói lấy bén nhọn thanh âm trong nháy mắt thấm nhuần. Không gian mà đến, thoáng qua liền tới gần vân phần lưng. Băng độn, yến tử tuyết, không hề có điểm báo trước. Vân hai tay trong nháy mắt biến hóa. Hoàn thành nhẫn thuật, xoát, lập tức, nàng trở lại hất lên. Một đoàn nhỏ yếu tuyết đoàn ở trong hư không trong nháy mắt hóa hình. Lăng không vỗ cánh, như một cái vũ yến ầm vang đụng vào cái kia một thanh shuriken phía trên. Ba, cả hai chạm vào nhau. Tuyết yến trong nháy mắt tán loạn mở. Nhưng ngay sau đó, cái kia phiêu linh bông tuyết lại quỷ dị đem shuriken bao vây lại. sau đó đồng loạt rơi xuống. Ngươi, tốt nhất rời đi nơi đó. Lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú nơi đó. Nhàn nhạt nói, đừng vọng động, Tamajitsu. Một bên, Kakashi lông mi có chút nhăn lại. Sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Người tới, xem ra cũng không phải là đơn giản nhân vật. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó. Tạm thời nhẫn nại a. Nhưng, lại là bởi vì ta sơ sẩy mà đưa đến Kazahana đại danh cái chết. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nói xong. Đồng thời, tay trong bàn tay dần dần dâng lên chói mắt kim sắc quang hoa. Suy suy, kim sắc lan tràn, dần dần chảy qua hắn quanh thân các nơi. Kim độn, bất diệt thân, giống, hỗn loạn phong tiết vuốt. Trống rỗng trong hư vô tựa hồ ẩn ẩn nhớ tới một tia kịch liệt gào thét. Lập tức, tại Uzumaki Tamajitsu lập thân chỗ, một đoàn to lớn chakra ầm vang bạo phát đi ra. Phong, bị cuốn động, trở nên càng lăng lệ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.